Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 127, bộ giáp thánh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uác, hắn ta độc ác và biến chất hơn bất kỳ ai khác, nhưng cũng cao thượng và thiêng liêng hơn bất kỳ ai khác. Triều đại của giáo hoàng Drevigo đã kết thúc sau một thời gian dài đấu tranh. Rồi hắn biến thành ánh sáng màu xám. Những luồng sáng tượng trưng cho việc tăng cấp lóe lên xung quanh cơ thể Grid hàng chục lần. Damien cực kỳ ngạc nhiên khi anh kiểm tra thông tin tổ đội. Grid vốn có level 150 nay đã nhảy lên 170 trong nháy mắt. Tăng 20 level một lúc. Đúng vậy, Grid đã đánh bại vị giáo hoàng cai trị hơn 70 triệu người và nhận được một lượng kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Trái ngược lại thì mặc dù chung tổ đội với Grid nhưng Damien chỉ nhận được một chút kinh nghiệm. Đó là do hệ thống đánh giá rằng anh ta hầu như không đóng góp gì vào trận đấu với giáo hoàng. Thêm nữa, đó là cuộc săn boss hai người. Thế nhưng tất cả vật phẩm thì đều bị Grid chiếm lấy. Mặc dù giáo hoàng đã bị hạ, nhưng Damien hầu như không nhận được bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Tuy vậy anh ta không cảm thấy thất vọng. Mình chỉ dùng mỗi skill bắp cho cậu ta và giữ chân các kỵ sĩ thánh một lúc. Cậu ta đã một mình chiến đấu với giáo hoàng. Mình không nên ghen tị với cậu ta vì thực ra mình cũng không giúp được nhiều. Cái mũ giáp đầu lâu ghê tởm đã bị giáo hoàng phá tan tành. Damien quan sát Grid này đã bị lộ hết khuôn mặt với cảm xúc hài lòng. Nhờ cậu ta mà mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề ẩn của mình. Các cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Damien. Nhiệm vụ, sự trừng phạt thần thánh. Đã hoàn thành, bạn đã nhận được nghề ẩn hạng cực phẩm. Sứ giả của nữ thần. Bạn đã đạt tiêu chuẩn trở thành giáo hoàng. Bạn có khả năng trở thành ứng cử viên giáo hoàng. Nếu bạn được đắc cử làm giáo hoàng, bạn có thể quản lý giáo hội Rebecca. Hãy kiên trì tới khi hàng chục triệu tín đồ tôn thờ bạn. Kỹ năng. Hơi thở của nữ thần đã được tạo ra. Kỹ năng, hơi thở của nữ thần đã thông thạo. Kỹ năng, sự bảo vệ của nữ thần đã được tạo ra. Kỹ năng, sự bảo vệ của nữ thần đã thông thạo. Kỹ năng, thông điệp thần thánh đã được tạo ra. Chỉ số uy quyền đã được tạo ra. Tốc độ tăng trưởng của sức mạnh thần thánh tăng thêm gấp 3 lần. Hơi thở của nữ thần hồi phục 100. Máu của bạn và 70. Máu của thành viên tổ đội. Tiêu hao mana 30. Mana tối đa. Hồi chiêu 10 phút. Sự bảo vệ của nữ thần tạo ra một tấm khiên phòng thủ tuyệt đối chống lại đòn tấn công của kẻ địch một lần. Tiêu hao mana 2000. Hồi chiêu 1 giờ. Thông điệp thần thánh. Bạn có thể nghe được giọng nói của nữ thần Rebecca. Nữ thần sẽ cho bạn rất nhiều lời khuyên. Bạn có thể đạt được nhiều thành tựu nếu nghe theo những lời khuyên đó. Điều kiện kích hoạt kỹ năng. Ngẫu nhiên, hơi thở và sự bảo vệ của nữ thần. Giáo hoàng Drevigo có thể sử dụng nó mỗi vài phút. Nhưng đó là do lợi thế của NPC. Đối với người chơi, các phép thuật đó sẽ có thời gian hồi chiêu rất dài. Damien có thất vọng không? Không, không phải vậy. Damien lại rất hồi hộp. Mình giờ mới nhận ra. Mình nhận được một nghề ẩn hạng cực phẩm. Đây là xếp hạng của các nghề ẩn. Hiếm, sử thi, cực phẩm và huyền thoại. Hầu hết các nghề ẩn bây giờ có hạng hiếm. Chỉ có 3 nghề ẩn sử thi đã được biết là tồn tại và chưa có nghề cực phẩm nào. Hầu hết người chơi và chuyên gia suy đoán rằng các nghề ẩn hạng cực phẩm và cao hơn chưa xuất hiện. Nhưng tại thời điểm này, Damien đã nhận được một nghề ẩn cực phẩm nhờ vào Grid. Đó là cực phẩm, vượt xa hạng hiếm. Damien rất hồi hộp và cảm thấy biết ơn vô hạn đối với Grid. Trong 32 năm cuộc đời, mình đã sống một cuộc sống bình thường mà chưa cảm nhận được thành tựu nào một lần. Grid, cậu là ân nhân suốt đời của tôi. Tôi không quan tâm nếu cậu là một kẻ tâm thần. Với tôi, cậu là một thiên thần. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó. Grid không biết điều này. Lý do cậu ta đánh bại giáo hoàng là để hoàn thành nhiệm vụ của chính mình chứ không phải để giúp Damien, người mà cậu ta không quen biết. Grit không hề biết rằng Damien vừa nhận được một nghề ẩn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Grit là ân nhân của Damien. Trong tương lai, Damien chắc chắn sẽ trả ơn cho Grit và Grit sẽ có được một sự hỗ trợ vững chắc mà cậu không hề biết. Hát vãi, sau khi hạ gục giáo hoàng, thể lực của Grit đã cạn kiệt và cậu nằm lăn ra đất ngay lập tức. Mình chẳng thể cử động một ngón tay nữa. Trận chiến với giáo hoàng đã khiến Vatican bị tàn phá hoàn toàn. Chỉ có một vài cây cột vẫn trụ vững nhưng trần nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy nó không còn có thể được gọi là một tòa nhà nữa. Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt của Grit khi cậu nhìn lên bầu trời xanh xuyên qua trần nhà sụp đổ. Giàu rồi, áo giáp thánh quang, hàng, huyền thoại, bộ, độ bền, 924, phòng thủ, 872. Có tỷ lệ cao kháng lại ma thuật bóng tối, tăng 300, hiệu ứng phục hồi của phép thuật, giảm 40, sát thương vật lý nhận được, giảm 50, sát thương phép thuật nhận được, bộ 3 món, phòng thủ, 500, máu, 6000. Một chiếc áo giáp được thợ rèn huyền thoại Pacma chế tạo dành cho giáo hoàng thứ 5 Fran. Nhờ chiếc áo giáp được làm từ khoáng thạch của thần thánh Adamantium, Fran đã sống sót nhiều lần trong các trận chiến với giáo hội Yatan. Bởi vì nó là áo giáp thiết kế đặc biệt cho Fran nên các giáo hoàng khác đã cất nó đi. Điều kiện sử dụng: Fran, trọng lượng 1517 LT, Fix Capson, GT, Holy Light Armor, LT, Fix Capson, GT, găng tay thánh quang, hạng, huyền thoại, bộ, độ bền, 300, 3000, phòng thủ, 130, tốc độ tấn công, 20, chính xác, 40, có tỷ lệ thường kích hoạt, 5 đòn liên tiếp, có tỷ lệ cao kích hoạt, phản đòn, bộ 3 món, phòng thủ, 500, máu, 6000. Một đôi găng tay được thợ rèn huyền thoại Pacma chế tạo dành cho giáo hoàng thứ 5 Fran. Có truyền thuyết kể rằng Fran vốn có kỹ thuật kiếm không giỏi đã trở thành một bậc thầy sau khi đeo đôi găng tay này. Bởi vì nó là găng tay thiết kế đặc biệt cho Fran nên các giáo hoàng khác đã cất nó đi. Điều kiện sử dụng: Fran, trọng lượng 10, LT, Fix Capson, GT, Holy Light Glove, LT, Fix Capson, GT, vương miện thánh quang, hạng, huyền thoại, bộ, độ bền, 180, phòng thủ, 20, trí tuệ, 300, uy quyền, 200, bộ 3 món, phòng thủ, 500, máu, 6000. Một chiếc vương miện được thợ rèn huyền thoại Pacma chế tạo dành cho giáo hoàng thứ 5 Fran. Có truyền thuyết kể rằng Fran đã trở nên thông minh và uy danh hơn sau khi đeo chiếc vương miện này. Bởi vì nó là vương miện thiết kế đặc biệt cho Fran nên các giáo hoàng khác đã cất nó đi. Điều kiện sử dụng: Fran, trọng lượng 25, LT, Fix Capson, GT, Holy Light Crown, LT, Fix Capson, GT. Không giống như các loại mũ giáp, vương miện có phòng thủ không cao. Tuy vậy, các chỉ số khác của nó lại dường như đủ để bù đắp được sự thiếu hụt phòng thủ. Hiệu suất của áo giáp và găng tay là tốt nhất. Grit mặc các trang bị cậu vừa nhặt được. Vật phẩm sẽ bị giảm thuộc tính do chưa đủ điều kiện sử dụng. Phòng thủ của áo giáp thánh quang bị giảm 55. Khi sự thông hiểu của bạn về áo giáp thánh quang tăng lên, thuộc tính trang bị sẽ tăng lên. Phòng thủ của găng tay thánh quang bị giảm 55. Khi sự thông hiểu của bạn về găng tay thánh quang tăng lên, thuộc tính trang bị sẽ tăng lên. Phòng thủ của vương miện thánh quang bị giảm 55. Khi sự thông hiểu của bạn về vương miện thánh quang tăng lên, thuộc tính trang bị sẽ tăng lên. L. Trang bị huyền thoại có hình phạt cho việc không đáp ứng được các điều kiện sử dụng là 55. Do đó, chiếc áo giáp chỉ còn tăng có 393 phòng thủ khi mặc. Còn găng tay sẽ là 59 và vương miện sẽ là 9 phòng thủ. Nhưng vì mặc đủ bộ đồ 3 món sẽ tăng phòng thủ nên chúng không thấp lắm. Hơn nữa, các hiệu ứng trang bị cũng được áp dụng. Grit suy nghĩ tích cực. hiệu suất này. Sự hiểu biết một trang bị sẽ tăng một cách tự nhiên nếu mình sử dụng nó. Vì vậy mình không cần phải thất vọng. Trên thực tế, sự hiểu biết của Denslide đã tăng lên trước đó nên bây giờ mức phạt chỉ khoảng 20. Hơi buồn là chúng không thể được sử dụng rộng rãi. Không ai sẽ mua chúng nếu mình đăng bán đấu giá cả. Quá là buồn. Các trang bị huyền thoại lần đầu tiên rơi ra nhưng chúng không đặc biệt lắm nhỉ. Sau đó, một cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Grid. Nhiệm vụ giúp đỡ giáo hội Rebecca đã thành công. Điểm thân thiện với giáo hội Rebecca đã tăng đến mức tối đa. Thành viên của giáo hội Rebecca sẽ có tình cảm và niềm tin vô hạn vào bạn. Bạn sẽ có thể nhận được viện trợ từ họ. Hãy nói chuyện với nữ tu Rebecca Isabel. Cô ấy sẽ ban phúc của nữ thần cho Papranium. Grid đã nghỉ ngơi được một lúc và giờ đã có thể di chuyển. Cậu cởi các trang bị ra và đứng dậy với một tiếng rên rỉ. Isabel, Jean, Damien và hàng chục thành viên Rebecca đang theo dõi cậu. Grid, Isabel tới chỗ Grid, nước mắt có thể được nhìn thấy trong mắt cô. Cảm ơn anh, nhờ anh và nhờ ơn của nữ thần. Tôi đã có thể cứu Jean và mọi người khác. Isabel cúi đầu thật sâu sau lời nói của cô. Sau đó, các kỵ sĩ thánh và linh mục khác cũng đồng loạt cúi đầu. Đó là một bầu không khí trang trọng. Grid đã trừng trị vị giáo hoàng đã làm tha hóa giáo hội trong 2 năm qua. Vì vậy họ thực sự coi cậu là một vị cứu tinh. Ngầu quá, đây chẳng phải là một cảnh kinh điển trong truyện tranh sao? Damien nhìn Grid với sự ghen tị. Anh xem Grid như một vị anh hùng trong truyện tranh. Cậu ta giống như một nhân vật vĩ đại đã bảo vệ mọi người chống lại cái ác và được mọi người tôn vinh sau khi đánh bại cái ác. Đó là dáng vẻ điển hình của một nhân vật chính mà Damien đã mơ ước. Damien thực sự khao khát được giống như Grid, nhưng nó chỉ được một lúc. Cảm ơn thôi à, nếu cô thực sự đánh giá cao nó thì cô nên có chút lịch sự chứ. Không phải giáo hội Rebecca giàu lắm sao? Grid vòng 2 ngón tay thành hình đồng xu và đưa ra yêu cầu với đôi mắt tham lam. Cho tôi tiền thưởng, như cô có thể thấy. Mũ và áo giáp của tôi đã bị vỡ do đánh nhau với giáo hoàng. Tôi cũng yêu cầu bồi thường tổn thương tâm lý vì Isabel đã từ chối trả lại khiên thần thánh. Grid rất tham lam, mọi người không nói nên lời và Damien lẩm bẩm trong thất vọng. Một người như vậy, sau đó, Grid theo sau Isabel và Jean. Họ đến trung tâm của tòa thánh Vatican đã sụp đổ. Mặc dù Vatican đã bị tan nát vì hậu quả của sự hủy diệt nhưng gần như không có vết chầy xước nào trên bức tượng Rebecca. Grid đưa 2 chiếc đĩa cho Isabel. Xin hãy chúc phúc nữ thần cho chúng. Isabel nhận 2 chiếc đĩa vàng. Rồi cô quỳ xuống trước bức tượng nữ thần và bắt đầu cầu nguyện. Rồi sau một lúc, một ánh sáng ấm áp từ trên trời chiếu xuống và quấn quanh những chiếc đĩa vàng. Tyrion, phước lành của nữ thần Rebecca đã ban cho Papranium. Papranium sẽ có thể sử dụng khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi, Grid thẩm định các đĩa vàng. Đĩa vàng Papranium, độ bền, vô hạnh. Các đĩa vàng được làm từ Papranium khoáng thạch mạnh nhất được tạo ra bởi sự hợp tác giữa thợ rèn huyền thoại Pacma và pháp sư vĩ đại. Huyền thoại Braham, thông thường, chúng sẽ xoay quanh và bảo vệ chủ nhân. Chúng cũng sẽ thực hiện các hành động khác theo lệnh của chủ nhân. Chúng có khả năng chữa trị nhờ vào phước lành của nữ thần Rebecca. Giúp tăng tốc độ hồi máu của chủ nhân lên 300. Trọng lượng, 5, LT, Fix Capson, GT, Golden Disc Made of Papranium, LT, Fix Capson, GT, wow. Khoáng thạch này cũng có thể nhận được kỹ năng. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được nó. Tương lai có vẻ rất tươi sáng. Sắp tới, cậu phải nhận được sự ban phước từ thần Dominion, thần Judah và thần Yatan. Các Papranium sẽ có được các kỹ năng mới mỗi lần như vậy khiến Grid có những kỳ vọng lớn. Nhưng vấn đề là thần Yatan. Grid là kẻ thù của giáo hội Yatan. Làm sao cậu có thể nhận được phước lành của thần Yatan? Grid thở dài trong khi Damien đến gần cậu. Anh Grid ơi! Gì thế? Grit nhíu mày nhìn Damien vừa gọi đột ngột. Damien hỏi cậu một cách tuyệt vọng. Tôi có thể xoa mặt của tôi vào những chiếc đĩa vàng đó được không? Đó là ước mong cả cuộc đời của tôi. Grit hoang mang. Tại sao? Damien khịt mũi như một con bò và giải thích. Chẳng phải chúng vừa chạm vào ngực của Isabel Chan sao? Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của ngực Isabel Chan. Một người trông bình thường lại nói chuyện như thế sao? Grit không tin vào tai mình. Isabel dùng khuỷu tay đánh vào sườn Damien. Hừ, khuỷu tay của Isabel Chan. Damien gục xuống vì đau nhưng mặt anh lại có vẻ hạnh phúc. Isabel xấu hổ đến nỗi cô thổi bay anh ta bằng một cú đá. Sau đó, cô ấy đưa khiên thần thánh cho Grit đang đứng choáng váng. Chúng tôi sẽ cần rất nhiều tiền để xây dựng lại Vatican. Chúng tôi hiện không đủ khả năng để trả cho anh một khoản tiền thưởng nhưng tôi sẽ trả anh món đồ như đã hứa. Đó là khoảnh khắc cậu lấy lại được chiếc khiên thần thánh huyền thoại đã bị đánh cắp vài tháng trước của mình. Khiên thần thánh hoàn hảo. Xếp hạng, huyền thoại, độ bền, 680, 680. Phòng thủ, 370. Kháng phép, 280. Có tỷ lệ cao kháng hoàn toàn các phép thuật bóng tối. Có thể sử dụng kỹ năng ánh sáng thần thánh. Có thể sử dụng kỹ năng đặc ân thần thánh. Một tấm khiên được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Nhờ sức mạnh của Cassus, một linh mục của giáo hội Rebecca, chiếc khiên tỏa ra sức mạnh thần thánh của nữ chúa ánh sáng. Nhờ vào sức mạnh chế ngự ma thuật hắc ám, tất cả các tín đồ của quỷ và giáo hội Yatan sẽ phải chịu đau đớn khi đối mặt với chiếc khiên này. Điều kiện sử dụng, cấp 190 trở lên, hơn 500 sức mạnh, hơn 1000 sức mạnh thần thánh, là một thành viên của giáo hội Rebecca. Trọng lượng, 800, LT, Fick Capson, GT, Legendary Device Seal, LT, Fick Capson, GT, chà, đúng là nó. Grit hài lòng, với khiên thần thánh này, cậu ta tự tin rằng mình có thể chiến đấu với những tín đồ của giáo hội Yatan. Đúng vậy, nếu mình không thể nhận được phước lành của thần Yatan, mình sẽ buộc họ ban phước cho mình. Isabel cẩn thận hỏi cậu, giờ anh đi à? Cô thấy tiếc, nhưng Grit là một người bận rộn. Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể để trở về Winston. Lúc đó, cậu có thể tận hưởng một đêm nóng bỏng với cô dâu xinh đẹp của mình. Tôi phải đi. Cô có bất kỳ mối quan hệ nào với các giáo hội Dominion và Judah không? Tôi cần phải nhận được sự ban phước của họ. Isabel mỉm cười rộng rãi. Giáo hội Dominion và giáo hội Judah giống như anh em của chúng tôi vậy. Họ đã cam kết trung thành với giáo hoàng của chúng tôi. Tôi có thể giúp anh một chút. Cô đã cảm thấy tiếc vì không có gì đặc biệt để tặng Grit vì sự giúp đỡ tuyệt vời của anh. Nên cô rất vui khi có cơ hội trả nợ cho Grit. Tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu. Họ sẽ sẵn lòng ban phước cho anh nếu có giới thiệu của tôi. Tôi muốn đi cùng anh nhưng... Xin lỗi. Có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như bổ nhiệm một giáo hoàng mới và xây dựng lại Vatican. Grit nhìn Damien, người đã bị Isabel đá, và nghĩ rằng anh ta sẽ không thể đứng dậy ngay được. Sau đó, Grit trả lời, không cần phải xin lỗi. Tôi không muốn đi cùng với một cô gái điên rồ như cô. Vậy là đủ rồi. Gờ gì cơ? Isabel trở nên buồn rầu sau khi nghe Grit nói. Jean nhìn cậu trách móc nhưng Grit không để ý, sau khi nhận lá thư giới thiệu. Grit tiến về phía giáo hội Dominion gần nhất. Cách chương.